khi 6 người Mạnh Xuyên bị điên cuồng vây công, một bên cửa vào thế giới dài chừng 2 dặm, lại có yêu tộc rậm rạp cùng nhị trọng thiên yêu vương cũng vọt vào. Vô số yêu tộc chạy như bay trên băng giá, bám vào tường thành, mượn lực bò về phía đầu thành. Từng vị nhị trọng thiên yêu vương nhảy lên 3-40 trượng, dẫm lên người yêu tộc bình thường, mượn lực trèo lên cũng muốn leo lên đầu thành nội thành quan. Ngăn cản bọn họ, Phàn Tranh phát ra tiếng quát giận dữ, hơn 20 gã thần tôn đều hợp lực ngăn trở đám yêu vương, yêu tộc kia. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt rất lo lắng, nàng nhìn ra được tình thế của bọn Mạnh Xuyên hiện giờ rất nguy cấp, nhưng nàng không giúp được gì. Trong tam trọng thiên yêu vương có 5 vị am hiểu lĩnh vực, đặc biệt là tơ nhện của hắc y nhện nữ yêu phi thường lợi hại, đều sẽ làm suy yếu mũi tên của Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt ở trên đầu thành trợ giúp bọn họ đối với Mạnh Xuyên có hạn. Cống hiến lớn hơn của nàng là chém giết nhị trọng thiên yêu vương. Liễu Thất Nguyệt đồng thời 3 mũi tên đặt trên dây cung, cung thành tròn, toàn thân nàng đều có phượng hoàng hỏa diễm bốc lên, thần cung cùng mũi tên trong tay đồng dạng đều là phượng hoàng hỏa diễm, nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm 3 gã yêu vương nhanh nhất xuống phía dưới. Dầm! 3 đạo quang mang giống như sao băng, xẹt qua bầu trời dài, đối mặt với mũi tên của Liễu Thất Nguyệt, 3 gã nhị trọng thiên yêu vương căn bản tránh không thoát, 2 gã trực tiếp mất mạng, còn có 1 gã trọng thương. Liễu Thất Nguyệt tiếp tục bắn ra một mũi tên. Bởi vì biết có Liễu Thất Nguyệt tồn tại, lần này trong nhị trọng thiên yêu vương một gã phi cầm yêu vương cũng không có. Yêu tộc cũng hiểu được thần tiễn thủ Liễu Thất Nguyệt, so với vị thần tiễn thủ Vu Tử Hưu kia mạnh hơn rất nhiều. Nhị trọng thiên phi cầm yêu vương, cho dù 3-5 người bay ra chạy trốn, cũng không có khả năng bay ra khỏi phạm vi đuổi giết của mũi tên Liễu Thất Nguyệt. Oanh, Phàn Tranh thuẫn bài vung lên, hình thành sóng xung kích. Sóng xung kích rộng 20-30 trượng bao phủ toàn bộ chiều rộng đầu thành nội thành. Một đường đẩy qua, đem 3 gã yêu vương vừa mới xông lên đầu thành trực tiếp chấn chết, các yêu vương còn lại cũng sợ tới mức vọt tới một hướng khác, chuẩn bị cách Phàn Tranh xa hơn một chút. Phàn Tranh một mình làm quan, vạn phung mạc khai. Các khu vực khác, cũng có đám thần tôn khác chia làm từng chi đội ngũ, đang ngăn cản. Nhưng mà số lượng thần tôn trung quy có hạn, yêu tộc lại rậm rạp vô số kể, nhiệm vụ đầu tiên của đám thần tôn trung quy là ngăn cản yêu vương. Đám yêu tộc từ các nơi xông lên đầu thành, từng người một nhảy xuống. Nhảy đến khoảng đất trống khổng lồ giữa nội thành quan và ngoại thành quan. Công! Trên đầu ngoại thành quan thành, nương theo mệnh lệnh, vô số binh lính bắt đầu phát động tiến công. Từng mũi tên nỏ thật lớn bắn ra, đem từng tên yêu tộc xuyên qua đóng đinh trong tuyết, còn có yêu tộc tiếp tục điên cuồng trùng kích. Ngao ô! Cũng có không ít phi cầm yêu tộc phóng lên trời, chúng tránh né cung tiễn, từ trong công kích của thần tôn sống sót, bay về phía chân trời xa xa, triệt để tiến vào thế giới nhân tộc. Mỗi lần yêu tộc tấn công, đều rất khó hoàn toàn ngăn cản phi cầm yêu tộc, dù sao cũng là phi cầm yêu tộc cấp bậc phàm tục, đám thần tôn không có khả năng toàn lực nhìn chằm chằm chúng nó, sẽ lọt lưới không ít. Cuộc chiến công thành bắt đầu tàn khốc, binh lính, Liễu Thất Nguyệt và các thần tôn ai nấy đều dốc sức ngăn cản. Mà trong chiến trường nội thành quan, áp lực của 6 gã thần tôn Mạnh Xuyên lại là lớn nhất. Chúng ta phải chống đỡ, Trương Vân Hổ truyền âm cho đồng bạn, khuôn mặt hắn đều có vài phần dữ tợn. Nếu chúng ta không chống đỡ nổi, đám tam trọng thiên yêu vương này sẽ nhanh chóng xông lên thành quan, Phàn sư đệ, Liễu Dung muội bọn họ càng không chịu nổi, toàn bộ Bắc Hà quan đều bị công phá, hơn 10 vạn người bị tàn sát, những yêu tộc yêu vương này còn có thể khuếch tán ra ngoài. Mạnh Xuyên sư đệ, người áp lực lớn nhất, ngươi thi triển thần tôn cấm thuật lại chống đỡ 10 thời gian hô hấp, kế tiếp ta thi triển thần tôn cấm thuật, lại giúp người ngăn cản, Trương Vân Hổ truyền âm nói. Nếu ngươi không chịu nổi, tùy thời nói cho ta biết. Được rồi, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Hắn có thể thấy điều đó. Hắc y nhện nữ yêu, 3 vị yêu vương tinh anh cùng các yêu vương khác hợp lực vây công, Trương Vân Hổ ngăn cản cũng rất cố hết sức. Muốn bộc phát ra thực lực mạnh hơn, Trương Vân Hổ cũng phải thi triển thần tôn cấm thuật. Trương Vân Hổ tuổi so với Mạnh Xuyên bọn họ lớn hơn không ít, tuổi càng lớn, thần tôn thể vốn dần dần già đi xuống dốc. Nếu thi triển thần tôn cấm thuật, đối với đan điền tổn thương khôi phục càng khó khăn hơn. Oanh, sư yêu vương lần thứ 2 cùng 2 gã tinh anh yêu vương vây công Mạnh Xuyên, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, trong miệng sư yêu vương lại có một đạo gió đỏ thổi ra. Gió đỏ thổi qua Mạnh Xuyên. Chân nguyên đại nhật cảnh đều không thể ngăn cản gió đỏ thần bí này, thân kim cương cũng không cách nào ngăn cản gió đỏ thần bí này. Gió đỏ thẩm thấu qua thân thể, trực tiếp xâm nhập vào thức hải, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên lại hoàn toàn ngăn trở hồng phong xâm nhập này. Chết, sư yêu vương sau khi thổi ra một ngụm hồng phong, cũng đồng dạng gần người chính là một búa bổ xuống. Nó đã rất thành thạo. Ở yêu giới, một ít yêu vương lợi hại đều trúng chiêu của nó, có lẽ có thể chống cự một ngụm xương khói này của nó, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng, Khi cận chiến, ảnh hưởng trong nháy mắt cũng đủ để một búa chém giết đối thủ. Đúng lúc này, Mạnh Xuyên chẳng những ngưng luyện nguyên thần, còn là nguyên thần tầng 2, so với rất nhiều nguyên thần phong hầu thần tôn đều mạnh hơn, trước thủ đoạn này căn bản không lay động được chức nào của hắn. Hắn lại cố ý làm bộ bị ảnh hưởng, động tác đều dừng lại. Sư Yêu Vương cũng quả thật vèo gần một cái rìu lớn, tức giận bổ về phía mình. Oanh! Sát khí màu đen đột nhiên bộc phát, sát khí vô cùng lạnh như băng lan đến phạm vi mấy trượng chung quanh, cũng bao phủ Sư Yêu Vương gần trước. Sư Yêu Vương thân thể vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bị sát khí màu đen tập kích, cảm giác được rét lạnh thấu xương, nhưng nó hoàn toàn có thể ngạnh kháng cự, ảnh hưởng của sát khí này đối với nó có thể bỏ qua. Tỉnh táo, đáng tiếc là đã muộn, Sư Yêu Vương vung ra đại phủ, không hề giảm tốc độ. Cái gì? Sắc mặt Sư Yêu Vương thay đổi, nó bổ lên người Mạnh Xuyên trước mắt, thân ảnh Mạnh Xuyên lại hoàn toàn tiêu tán, đó chỉ là tàn ảnh. Mạnh Xuyên xuất hiện cách bên trái một trượng, hơn nữa khí tức trên cơ sở ban đầu lại một lần nữa tăng vọt. Hứ, một đạo đao quang trong nháy mắt đã đến trước mắt. Sao lại nhanh như vậy? Sư Yêu Vương sợ tới mức hồn cũng sắp rớt, theo bản năng lập tức thi triển cấm thuật, hai tay cố gắng ngăn cản trước mặt. Nhưng trước đó khoảng cách giữa hai bên quá gần, Mạnh Xuyên xuất đao lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thanh âm chói tai gào thét do xuất đao sinh ra còn chưa truyền đến lỗ tai Sư Yêu Vương, mũi đao kia đã đâm vào mi tâm Sư Yêu Vương, hai tay nó ra sức muốn ngăn cản lại kém một thước, khi sinh tử chiến đấu, khoảng cách đao của đối phương kém một thước, nó là quá xa. Không, Sư Yêu Vương giờ khắc này biết, nó không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem hy vọng sống ký thác vào đầu mình. Thân thể mình rất mạnh, hộp sọ cứng hơn, dùng đầu xuyên qua núi đều là dễ dàng. Phốc phốc, Sư Yêu Vương cảm thấy mi tâm trong nháy mắt bị đâm thủng, sao đầu não lạnh lẽo, trái tim nó hoàn toàn lạnh. Nó hiểu được, nó chết trong tay thần tôn nhân tộc tên là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là đem nguyên thần lực triệt để dung nhập vào thân thể cùng chân nguyên, dốc sức điều động, từ sau khi tu luyện thành kim cương, nguyên thần lực triệt để điều động toàn thân tiêu hao lớn hơn, chỉ có thể thi triển năm chiêu mà thôi. Trạng thái như thế, thực lực của hắn tăng vọt gấp 3 lần, đủ để sánh ngang với thần tôn phong hầu chân chính. Nhưng hắn cũng rõ ràng, loại yêu vương cường đại như Sư Yêu Vương, cho dù đối mặt với thần tôn phong hầu cũng đủ để giao thủ mấy chiêu. Cho nên hắn ở thời điểm địch nhân cách gần nhất, thời cơ tốt nhất mới ra tay, đao pháp của hắn lại nổi danh là nhanh, một đao vô cùng nhanh, khoảng cách vô cùng gần, trở tay không kịp, để cho địch nhân trốn cũng không kịp. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển thần tôn cấm thuật. Đao này, phải thành công. Cho nên hắn thi triển long ngâm thức có tính xuyên thấu mạnh nhất. Phốc phốc. Sư Yêu Vương cũng chưa từng nghe thấy tiếng long ngâm kiểu long ngâm, mũi đao liền đâm thủng mi tâm hộp sọ của nó, sau đó từ sau đầu đâm ra. Một đao, mất mạng. Sau khi chém giết Sư Yêu Vương hậu, Mạnh Xuyên cũng buông lòng trong lòng, tuy rằng hắn chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn sợ ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên lại có chút kinh ngạc nhìn về phía chạm yêu đao trong tay. Đầu Sư Yêu Vương mi tâm lỗ thủng, có huyết khí điên cuồng bay ra, tất cả đều tràn vào trong chạm yêu đao. Bị chạm yêu đao tất cả đều hấp hút. Chạm yêu đao đang hút huyết nhục Sư Yêu Vương. Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn sớm biết chạm yêu đao có thể hút tội nghiệt oán hận, có thể hút máu thịt địch nhân, nhưng sau khi đạt được chạm yêu đao không có một lần chủ động hút qua, lần này vẫn là lần đầu tiên. Chạm yêu đao trung quy vẫn là thiên cấp thần binh, đủ để sánh ngang với rất nhiều thần binh phong vương thần tôn sử dụng. Bình thường yêu vương huyết nhục tội nghiệt nó là chướng mắt, lúc trước cũng chém giết qua mấy vị thiên yêu vương tam trọng, cũng chưa từng hít qua. Mạnh Xuyên còn tưởng rằng chạm yêu đao chướng mắt tam trọng thiên yêu vương, Sư Yêu Vương này rốt cuộc cũng nuốt chừng. Giết! Đi theo Sư Yêu Vương vây giết hai vị tinh anh yêu vương khác của Mạnh Xuyên, nhìn thấy Sư Yêu Vương thổi ra một ngụm gió đỏ thổi lên người Mạnh Xuyên, khiến động tác của Mạnh Xuyên dừng lại, hai người bọn họ liền trong lòng nhất định. Mạnh Xuyên này chết chắc rồi. Ngay sau đó, Mạnh Xuyên bộc phát ra sát khí màu đen, làm cho hai gã tinh anh yêu vương này cảm thấy là dãy dụ vô ích. Sát khí lôi đình diệt thế ma thể cũng ảnh hưởng đến một ít yêu vương bình thường, đối với Sư Yêu Vương căn bản không có uy hiếp, hai gã tinh anh yêu vương này cũng theo sát, vọt vào trong phạm vi sát khí màu đen, muốn giúp một tay. Nhưng sau khi vọt vào, sát khí màu đen khiến hai người bọn họ cả kinh. Lạnh quá! Thực lực cũng ảnh hưởng một hai thành, hai gã tinh anh yêu vương này ngay sau đó liền phát hiện, trong sát khí mơ hồ, Sư Yêu Vương đứng ở đó không nhúc nhích, có huyết khí mãnh liệt từ đầu Sư Yêu Vương bay ra. Chui vào trong chạm yêu đao trong tay Mạnh Xuyên, chạm yêu đao cũng càng thêm yêu dị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả hai đều choáng váng. Bọn họ cho rằng xông vào, nhìn thấy Sư Yêu Vương giết chết Mạnh Xuyên, nhưng không nghĩ tới, lại là huyết khí của Sư Yêu Vương không ngừng bị một thanh đao nuốt vào. Mạnh Xuyên nhìn hai gã tinh anh yêu vương vọt tới, tuy rằng giết chết Sư Yêu Vương chỉ trong nháy mắt, huyết khí trong thân thể Sư Yêu Vương đã bị chạm yêu đao nuốt tám thành, có thể thấy được tốc độ hấp thụ cực nhanh. Tới đây tốt, Mạnh Xuyên động, hắn vẫn duy trì thần tôn cấm thuật như trước, trong thời gian ngắn thi triển thần tôn cấm thuật, ảnh hưởng không lớn. Đối với Mạnh Xuyên loại sinh cơ này đặc biệt mạnh, thần tôn cấm thuật thương tổn khống chế ở trình độ nhất định, đều có thể tự nhiên khôi phục. Vẫn như trước điều động nguyên thần lực, chẳng qua là dung nhập vào trong chân nguyên đại nhật cảnh, hao tổn như thế nhỏ hơn, mình hiện giờ còn có thể thi triển vượt qua 40 chiêu. Trạng thái như thế, tuy rằng so với vừa rồi yếu hơn 3-4 thành, nhưng vẫn có thể đạt tới cấp độ thần tôn phong hầu, đương nhiên là loại đứng cuối cùng. Nhưng dù có đứng cuối cùng vẫn là chiến lực thần tôn phong hầu. Oanh! Sát khí màu đen lan đến mấy chục trượng chung quanh. Mạnh Xuyên bây giờ tốc độ so với bình thường cũng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt phân hóa thành hai mạnh xuyên đều đến bên cạnh hai gã tinh anh yêu vương. Lùi lại, hai gã tinh anh yêu vương nhìn thấy Sư Yêu Vương đều đã chết, sợ tới mức chỉ có ý nghĩ rút lui, nhưng tốc độ Mạnh Xuyên quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc giao thủ trước đó. Hô, hô, hai đạo đao quang cắt qua, thực lực cấp độ thần tôn phong hầu, nhanh đến đao quang không thể tưởng tượng nổi. Hai gã tinh anh yêu vương tuy rằng đều liều mạng ngăn cản, nhưng đều ngăn cản không gian, trơ mắt nhìn đao quang rơi vào trên người, cũng tất cả đều mất mạng. Hô, thi thể Sư Yêu Vương phía sau vẫn có huyết khí tuôn ra, tràn vào chạm yêu đao, vớt cục thi thể Sư Yêu Vương không còn chút huyết khí nào nữa, hoàn toàn tan rã hóa thành bột phấn, ngay cả xương cốt cứng rắn cũng hóa thành bột phấn, hiển nhiên bị nuốt vào thành cặn bã. Điều này làm cho Mạnh Xuyên âm thầm giật mình trước tà dị của chạm yêu đao sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nhất định phải đạt tới nguyên thần tầng 3, mới có thể cam đoan nắm chạm yêu đao mà không bị nó khống chế. Nữ yêu áo đen trong quần thể yêu vương lại vô cùng hoảng sợ, tuy rằng sát khí màu đen bao phủ, khó có thể cảm ứng được khí tức bên trong, cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Nhưng hắc y nữ yêu có được lệnh phù có thể cảm ứng được sinh tử của tất cả yêu vương dưới trướng, lệnh phù tương tự tổng cộng có 3 phần. Đại thủ lĩnh hắc y nữ yêu, lúc trước nhị thủ lĩnh ngưu yêu vương, nhị thủ lĩnh mới tới Sư Yêu Vương, mỗi người đều có một phần. Các yêu vương khác còn đang điên cuồng vây công, đều tin tưởng 10 phần. Cái này, nữ yêu áo đen lại rất hoảng hốt. Sư Yêu Vương đi giết Mạnh Xuyên, bị sát khí màu đen bao phủ, xuyên thấu qua lệnh phủ có thể cảm ứng được, Sư Yêu Vương trong nháy mắt đã chết. Nó cũng không kịp ngăn cản, hai gã tinh anh yêu vương theo sát vọt vào, cũng chết. Trong sát khí màu đen kia rốt cuộc có cái gì? Vào trong là chết à? Nhưng liên tiếp tổn thất Sư Yêu Vương cùng hai vị tinh anh yêu vương, thực lực bên yêu vương đã tổn hại lớn. Hắc y nữ yêu cùng như yêu vương lướt nhau, trong mắt đều có sợ hãi. Rút lui, hắc y nữ yêu truyền âm sắc bén hạ lệnh. Rút lui, lập tức rút lui. Rút lui, cho rằng thắng lợi đang nhìn đông đảo yêu vương đều có chút kinh ngạc, chúng nó rõ ràng toàn diện chiếm thượng phong. Lần này lại có Sư Yêu Vương gia nhập, lần này nhất định có thể đạt được một lần đại thắng. Cho dù nhân tộc thần tôn một phương dựa vào thần tôn cấm thuật chống đỡ, nhưng thời gian chống đỡ lâu, thân thể thần tôn nhân tộc cũng phải sụp đổ. Yêu tộc chúng ta, lần này thắng quyết định, vì sao phải rút lui? Đại thủ lĩnh, thậm chí có yêu vương chưa đã muốn hỏi. Ồ, sát khí màu đen lan đến mấy chục trượng, lại đột nhiên hướng bên cạnh cuốn tới 3 gã yêu vương tinh anh cùng 5 vị yêu vương bình thường vây công Trương Vân Hổ. Rút lui, nhanh lên, rút lui. Hắc y nữ yêu truyền âm sắc bén hạ lệnh, giống như điên cuồng. Nhị thủ lĩnh đã chết, mau lui lại. Bên trong sát khí màu đen, Trương Vân Hổ đang đồng thời ngăn trở xuất chiêu của hai gã tinh anh yêu vương, vị tinh anh yêu vương thứ 3 cũng từ bên cạnh tập sát, mà lúc này có đao quang từ trong sát khí màu đen đánh tới. Nó đến quá nhanh. 3 vị tinh anh yêu vương này thông qua yêu lực cảm ứng, mặc dù cảm ứng được đao quang đánh tới, nhưng thật sự quá nhanh, và đó là một cuộc tấn công. Phốc phốc, phốc, phốc, hai gã tinh anh yêu vương giao thủ với Trương Vân Hổ bị chém giết trước. Vị yêu vương tinh anh thứ 3 không kịp chạy, Mạnh Xuyên liền đuổi kịp, giờ phút này đã không thi triển thần tôn cấm thuật nữa, nhưng nguyên thần lực dung nhập vào chân nguyên đại nhật cảnh, hắn vẫn như trước hai đao liền chém giết vị tinh anh yêu vương thứ 3. Điều này làm cho Trương Vân Hổ đều kinh hãi. Hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cầm đao kia, chính là Mạnh Xuyên sư đệ của hắn. Phần thực lực này, Mạnh sư đệ đều tiếp cận thần tôn phong hầu đúng không? Không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thần tôn đại nhật cảnh, đích xác có người liều mạng có thể sánh ngang với thần tôn phong hầu, tỉ như cường giả siêu phẩm thần tôn thể của đạo chi cảnh, bình thường liền tiếp cận thực lực thần tôn phong hầu, một khi thi triển thần tôn cấm thuật, cũng có thể sánh ngang với thần tôn phong hầu, bất quá chỉ có thể tính là đáy. Nếu đụng phải thần tôn phong hầu chân chính, các thần tôn phong hầu, không phải ai cũng đứng cuối cùng, hơn nữa không thi triển thần tôn cấm thuật, các thần tôn phong hầu sẽ rất mạnh. Cho nên thần tôn đại nhật cảnh, có thể ngăn cản hơn 10 chiêu từ trong tay thần tôn phong hầu, có thể chạy trốn sống sót, cũng rất giỏi, không có khả năng vượt cấp chém giết. Mạnh sư đệ vừa mới xuống núi một năm, có thể bộc phát ra thực lực tiếp cận thần tôn phong hầu, tốt hơn ta, Trương Vân Hổ khó có thể tin được, chẳng qua vẫn là ra tay, cũng chém giết hai gã yêu vương bình thường, Mạnh Xuyên lại chém giết ba vị yêu vương bình thường còn lại. Nhị thủ lĩnh bọn họ đều đã chết, rút lui, lùi lại. Hắc y nữ yêu điên cuồng quát lệnh, nàng không kéo dài nữa, dẫn dắt ngư yêu vương trực tiếp lùi lại. Các yêu vương khác nghe được truyền âm cũng sợ ngây người, nhưng cũng lập tức hốt hoảng chạy trốn. Sao lại đột nhiên thua, sư yêu vương làm sao có thể chết? Đội ngũ này, tinh anh yêu vương tổng cộng cũng chỉ có 10 vị, lấy hắc y nữ yêu, sư yêu vương thực lực mạnh nhất. Bây giờ đột nhiên chết 6 người. Tuy nói thoạt nhìn còn có hơn 40 vị yêu vương, nhưng tuyệt đại đa số đều là yêu vương bình thường, vẻn vẹn chỉ có 4 vị tinh anh yêu vương, thậm chí am hiểu cận chiến chỉ còn lại 1 vị ngưu yêu vương, làm thế nào để chiến đấu? Giết, Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên, Mục Thanh ai nấy đều điên cuồng đuổi giết, không bao giờ bảo thủ nữa, mà là điên cuồng tấn công. Chạy trốn. May mắn phía sau chính là cửa vào thế giới, cách đủ gần. Đám yêu vương áo đen nữ yêu liên tiếp vọt vào cửa thế giới. Sau khi 35 vị yêu vương vọt vào cửa vào thế giới, các yêu vương còn lại cũng không có cách nào đi vào. Thông đạo vạn vẹo ở cửa vào thế giới thừa nhận 35 vị thiên yêu vương tam trọng chính là cực hạn. Không, đám yêu vương bị ngăn ở bên ngoài tuyệt vọng vô cùng, lại bị Trương Vân Hổ, Mục Thanh, Thạch Tu, Mạnh Xuyên bọn họ san giết. Còn có hơn 100 nhị trọng thiên yêu vương càng tuyệt vọng. Chúng không thể trốn thoát. Chúng đã bị bỏ rơi. Bên trong thông đạo cửa vào thế giới, hắc y nữ yêu cùng 35 vị yêu vương lúc này mới tâm định lại. Mạnh Xuyên kia có chuyện gì vậy? Nữ yêu áo đen vừa đi tới yêu giới, vừa nhìn về phía thế giới nhân tộc, nhìn thanh niên áo bào thâm thanh kia. Sát khí của hắn bao phủ, sư yêu vương cùng 5 vị tinh anh yêu vương khác đều bị giết, sư yêu vương cũng là hậu duệ của yêu thánh, huyết mạch phi phàm, một người có thể chống lại 3-4 tinh anh yêu vương, làm thế nào nó có thể bị giết trong nháy mắt? Là phong vương thần tôn hoặc là cường giả tạo hóa cảnh, tặng cho hắn bảo vật bảo mệnh, hay một số kỳ vật thế giới, hay là thực lực bản thân hắn. Hắc y nữ yêu tâm loạn, sư yêu vương bọn họ đều đã chết, cũng không biết Mạnh Xuyên dùng thủ đoạn gì. Mạnh Xuyên khi giết địch thi triển sát khí màu đen, kỳ thật sát khí đối với sư yêu vương tác dụng có hạn, chủ yếu là vì che giấu thủ đoạn của mình. Cô tổ mẫu năm đó trước khi lâm chung cho mình 3 lời khuyên, trong đó thứ hai, vĩnh viễn phải ẩn giấu sát chiêu, cho dù giết chết địch nhân. Chiêu thức của ngươi cũng tận lực phải giữ bí mật, đừng để người ta thăm dò rõ ràng chi tiết của ngươi. Đám người Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh lúc trước đều lo lắng, dù sao vị sư yêu vương kia bộc phát thực lực rất kinh người, nhiều yêu vương tinh anh liên thủ vây công, nhưng bỗng nhiên, sát khí màu đen bao phủ, sư yêu vương cùng 5 vị tinh anh yêu vương trong nháy mắt đều bị giết, yêu tộc bị dọa sợ hoảng sợ rút lui, mà các thần tôn Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh trên đầu thành cũng sợ ngây người. Thắng! Phàn Tranh ánh mắt đều trợn tròn. Vị sư yêu vương thi triển thần thông yêu tộc kia, còn có mấy vị tinh anh yêu vương vây công Trương sư huynh, tất cả đã chết. Trương Vân Hổ cũng chỉ là gian nan chống cự. Mạnh Xuyên lại là đại sát đặc sát. Thực lực của Mạnh sư đệ còn ở trên Trương sư huynh, Phàn Tranh vừa kích động vui mừng, lại cảm thấy rung động. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cười trong mắt đều có nước mắt, lúc trước nàng lo lắng lại không giúp được gì. Còn phải cố nén toàn lực ngăn cản đám nhị trọng thiên yêu vương, hiện giờ Liễu Ám Hoa Minh, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Đẹp! Rất tốt! Các thần tôn khác trên đầu thành cũng là một mảnh hoan hô. Nhưng ngay sau đó sắc mặt bọn họ liền thay đổi, bởi vì đám nhị trọng thiên yêu vương ai nấy đều điên cuồng, không tiếc hết thảy muốn phá tan trở ngại của bọn họ. Lúc trước đám yêu vương còn có ý nghĩ trở về yêu giới, nhưng hôm nay 35 vị thiên yêu vương tam trọng cùng tiến vào thông đạo cửa vào thế giới. Chúng nó muốn trở về cũng không có khả năng. Con đường sống duy nhất chính là lao ra Bắc Hà Quan. Vì vậy, họ là tuyệt vọng hơn bao giờ hết. A, một tia chớp chợt lóe lên, liền đến trên đầu thành. Các thần tôn ở đây yêu vương đều chân chính nhìn thấy tốc độ của Mạnh Xuyên, lúc trước còn ở vị trí cửa vào thế giới phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành thiểm điện, nhảy qua khoảng cách gần 2 dặm đến đầu thành. Khoảng cách 2 dặm, Đối với thần tôn đại nhật cảnh, tam trọng thiên yêu vương mà nói bình thường cũng cần một thời gian hô hấp, các thiên yêu vương nhị trọng hao phí thời gian còn chậm hơn một chút. Nhưng với Mạnh Xuyên, đó là một cái chớp mắt. Oanh, vừa mới rơi xuống trên đầu thành, toàn thân Mạnh Xuyên liền phát ra từng đạo thiểm điện, 51 đạo thiểm điện oanh kích trên người 51 yêu vương trên đầu thành, những yêu vương này đều bị oanh kích trọng thương, có hai vị yêu vương thân thể yếu một chút trực tiếp bị oanh giết mất mạng, các yêu vương khác bị thương nhẹ hoặc nặng, đều bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Đám thần tôn đối diện chúng tự nhiên rất hiểu nắm bắt thời cơ, nên cơ hội ra tay. Đao, kiếm, rìu, mâu, súng, thoi, đủ loại binh khí chém giết đám yêu vương, trong nháy mắt chém giết hơn 20 vị yêu vương. Hư! Mạnh Xuyên hóa thành một tia chớp bơi xuống đầu thành, đồng thời cũng xuất đao, cũng thuận thế chém giết hơn 10 vị yêu vương, còn có rất nhiều nhị trọng thiên yêu vương bị áp chế còn chưa thể lên đầu thành, càng thêm tuyệt vọng. Trên đầu thành là Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh và các thần tôn khác. Trên chiến trường dưới thành là Dương Tinh Vũ am hiểu lĩnh vực, Huyễn Ma Du Xích Diễm, Trương Vân Hổ. Lên đó là chết, đi xuống cũng là chết, trốn tại chỗ, cũng sẽ bị vây công giết chết. Hoàn toàn xong rồi, những nhị trọng thiên yêu vương này chỉ còn lại không tới 80 vị, chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Suy suy. Theo Dương Tinh Vũ đến gần, thanh ti lĩnh vực càng khuếch trương đến phạm vi một dặm, nhanh chóng trói buộc đại lượng nhị trọng thiên yêu vương ở trong đó, làm cho nhị trọng thiên yêu vương di động trong lĩnh vực đều trở nên gian nan. Ha ha ha, Thạch Tu cười to, từng đạo huyết quang từ bên ngoài thân hắn bay ra, bay về bốn phương tám hướng, chui vào trong cơ thể yêu vương, từng gã yêu vương đều bị hấp thu huyết khí, đều trở nên da bọc xương. Dù Xích Diễm càng thi triển ảo thuật, những nhị trọng thiên yêu vương này có không ít triệt để bị khống chế, ngược lại công về phía đồng bạn của mình. Mạnh sư huynh, nơi này giao cho chúng ta, ngươi mau đi giúp binh lính ngoại thành quan. Phàn Tranh giờ phút này rời khỏi Liễu Thất Nguyệt cùng ba gã thần tiễn thủ bên người, chạy như bay trên đầu thành, tùy ý đuổi giết đám yêu vương. Được rồi. Mạnh Xuyên gật đầu, thân ảnh chợt lóe xẹt qua không trung, lướt qua khoảng cách một dặm giữa nội thành quan và ngoại thành quan, rơi vào trên đầu thành ngoại thành quan. Toàn bộ Bắc Hà quan có thể đến ngoại thành quan nhanh như vậy, cũng chỉ có Mạnh Xuyên. Dầm. Mạnh Xuyên vừa mới hạ xuống, bên ngoài thân có từng đạo chân nguyên tơ bay ra, nhanh chóng xuyên thấu trên đầu thành từng tên phàm tục yêu tộc, hơn nữa cũng nhanh chóng di động, bởi vì các yêu tộc vì có thể chạy ra khỏi thành quan, hoàn toàn tự do, là dọc theo vài chỗ thử đột phá, phân tán ở hai ba dặm phòng tuyến thành, tốc độ Mạnh Xuyên đủ nhanh, nháy mắt xuyên qua khoảng cách hai ba dặm, tiêu diệt tất cả yêu tộc xông lên đầu thành. Nếu thời gian lâu hơn một chút, phạm vi của các yêu tộc trùng kích đầu thành sẽ lan đến phạm vi 5-6 dặm, vì vậy việc bố trí những người lính cũng là một thử nghiệm. Kỳ thật giờ phút này phàm tục yêu tộc xông tới đầu thành cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 100 người, đảo mắt đã bị Mạnh Xuyên tất cả giết chết. Những binh lính điên cuồng chống cự trên đầu thành cũng kinh ngạc phát hiện tất cả yêu tộc đối diện đều ngã xuống. Oanh! Mạnh Xuyên nhìn dưới thành, từng sợi tơ chân nguyên bay ra, làm cho đám yêu tộc leo lên tường thành từng người bị xuyên qua, ngã xuống. Hắn nhanh chóng di động, quét qua phòng tuyến thành hai ba dặm yêu tộc trùng kích, yêu tộc leo trèo đều bị giết ngã xuống. Mạnh sư huynh, kế tiếp giao cho chúng ta đi. Những yêu tộc này, giao cho chúng ta. Trên đầu nội thành quan thành, một gã thần tôn đều hô, chủ động nhảy xuống, nhảy vào chiến trường giữa nội thành quan và ngoại thành quan, đuổi giết đám yêu tộc phàm tục kia. Thần tôn giết yêu tộc, tự nhiên là dễ dàng tàn sát. Phàm là yêu tộc tục kỳ thật rất yếu, chính là số lượng nhiều mà phân tán. Dưới tình huống bình thường cần một đám thần tôn mới có thể đuổi giết sạch sẽ, đương nhiên Mạnh Xuyên ở trong phong vương thần tôn cũng coi như là tốc độ đỉnh cao, lại dựa vào sát khí lĩnh vực, vòng qua 10 vòng, tự nhiên có thể đem toàn bộ yêu tộc đông chết, chỉ là Mạnh Xuyên làm tuần tra, 3 lần cứu viện, đều là dựa vào sát khí lĩnh vực đại quy mô đông sát yêu tộc, đây đã trở thành một loại dấu hiệu của hắn, cho nên ở Bắc Hà Quan, Mạnh Xuyên muốn tận lực sử dụng chiêu này ít nhất có thể, thỉnh thoảng sử dụng, cũng có một phạm vi nhỏ. Nếu một lần làm ra 1-2 vạn tòa băng điêu, rất dễ dàng làm cho người ta suy đoán ra thân phận cứu viện thần tôn. Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp, lại xẹt qua bầu trời dài đi tới trên đầu nội thành quan thành, đi tới bên cạnh Liễu Thất Nguyệt. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tràn đầy vui mừng. Chúng ta thắng. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Lần này là một chiến thắng lớn, Phàn Tranh mang theo khiên cầm búa tạ đi tới, kích động hô. Hiếm có một trận đại thắng, thống khoái. Thống khoái. Ha ha, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trương Vân Hổ cũng tràn đầy tươi cười. Đại thắng bực này, Ta cũng đã trải qua mấy lần, nhưng một lần chém giết 6 vị tinh anh yêu vương có thần thông yêu vương, cũng chưa từng có qua. Lần này cũng nhờ mạnh sư đệ xuống núi mới một năm, thực lực cũng đã đạt tới trình độ như vậy, rất giỏi. Ta cũng là thi triển thần tôn cấm thuật, hơn nữa tính kế sư yêu vương mới chém hắn, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói. Trong nháy mắt chém giết thần thông yêu vương, đây không chỉ là tính kế, Mục Thanh đeo song kiếm trong mắt đều hiện lên thần thái kỳ dị, nhìn Mạnh Xuyên. Cho dù để ta tính kế, ta cũng không địch lại sư yêu vương kia, hãy để một mình giết nó. Giết sư tử yêu vương là tính kế, giết những yêu vương tinh anh khác, ta chính là tận mắt nhìn thấy, Trương Vân Hổ cười nói. Hiện giờ ở Bắc Hà Quan này, thực lực của người đích thật là đệ nhất, so với ta mạnh hơn nhiều. Có thể nhìn thấy thần tôn trẻ tuổi của Nguyên Sơ Sơn càng ngày càng cường đại, thật sự là làm cho người ta vui vẻ. Thạch Tu ở một bên sắc mặt hồng nhuận, cười tủm tỉm nói. Qua 10 năm 8 năm nữa, mạnh sư đệ nói không chừng đều phải thành phong hầu thần tôn, đến lúc đó chúng ta phải tôn xưng một tiếng mạnh sư thúc. Mạnh sư thúc, Du Xích Diễm sư tỷ cũng cười khanh khách nhìn Mạnh Xuyên. Chỉ sợ đến lúc đó muốn gặp mạnh sư thúc đều lười gặp chúng ta. Chư vị sư huynh sư tỷ, đừng đùa giỡn ta nữa, Mạnh Xuyên liền nói. Dù sao trên chiến trường giao phó sinh tử lẫn nhau, Mạnh Xuyên vẫn rất để ý mấy vị đồng môn này. Được rồi, nên nghỉ ngơi đi, Thạch Tu, Tinh Vũ, hai người các ngươi theo ta xuống chiến trường thu thập thi thể yêu vương, Trương Vân Hổ phân phó. Thạch Tu, Dương Tinh Vũ đều gật đầu. Ba người bọn họ đều nhảy xuống, lĩnh vực của Dương Tinh Vũ có thể thu thập thi thể yêu vương rất tốt, Thạch Tu tu luyện huyết thần thể đối với huyết khí cảm ứng rất nhạy bén, Trương Vân Hổ thì phụ trách giám sát, dù sao đám yêu vương này đã chết, nói không chừng liền mang theo bảo vật gì đó, những thứ này đều cần giao cho Nguyên Sơ Sơn, do Nguyên Sơ Sơn tính toán công lao, sau đó tiến hành phân phối cho bọn họ. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh, Du Xích Diễm, Mục Thanh cũng đều nói cười hồi phủ. Lần này tổn thất rất nhỏ, bởi vì yêu tộc cũng là vừa mới xông lên đầu thành ngoại thành quan, mà số lượng lại ít, mới tạo thành hơn 10 binh lính tử thương. Sự mất mát này trên chiến trường thực sự nhỏ. Chiến trường nội thành đóng cửa. Dương Tinh Vũ, Thạch Tu đang thu thập thi thể, Trương Vân Hổ ở một bên ghi chép. Mạnh sư đệ rốt cuộc dùng chiêu thức gì? Làm thế nào để giết sư tử yêu vương? Thạch Tu ở chỗ chết trận của sư yêu vương xem xét, xách theo một bộ nội giáp sư yêu vương mặc, bên trong giáp có một chút bột phấn phủ bụi. Chỉ còn lại binh khí khải giáp và các vật khác, thân thể sư yêu vương hoàn toàn biến mất, ngay cả cạn bã cũng tìm không thấy. Có thể biến sư yêu vương thành cạn bã, cũng có thể biến người thành cạn bã, Dương Tinh Vũ ở một bên bĩu môi nói. Mau thu thập đi, đừng suy nghĩ ở đây nữa. Đích xác lợi hại, Thạch Tu lắc đầu sợ hãi than sợi. Cho nên người ta là thiên tài lôi đình diệt thế ma thể mấy trăm năm vừa xuất hiện, chúng ta chỉ là thần tôn Nguyên Sơ Sơn bình thường. Bất quá thần tôn chênh lệch sao lại lớn như vậy, vừa mới xuống núi một năm đều lợi hại hơn lão Trương, lúc nào ta có thể đuổi kịp lão Trương. Chờ ngươi đạt tới đạo chi cảnh, lại so với ta đi, Trương Vân Hổ nói. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới đại thành hồn cảnh, cách đỉnh phong còn kém một đoạn, đạo chi cảnh, sợ là đời này cũng khó khăn, Thạch Tu lắc đầu thở dài, tiếp tục thu thập. Hơn nữa huyết thần thể tu luyện cũng đích xác rất thống khổ, không đột phá, cũng có thể ít chịu chút khổ. Trương Vân Hổ cười cười, hắn rất rõ ràng, Thạch Tu chỉ là nhìn như không quan tâm, bình thường cũng lưu luyến ở nơi pháo hoa, rượu ngon đẹp, nhưng trên thực tế cách một đoạn thời gian lại khổ tu một lần, khổ tu của huyết thần thể thần tôn đều phảng phất như đang ở địa ngục, bất quá dưới sự dày vào bực này, luận ý chí nội tâm, Thạch Tu lại là cao nhất toàn bộ Bắc Hà Quan. Trở lại trong phủ, hai người ngồi cùng nhau uống trà ăn điểm tâm. A Xuyên, lần này thoạt nhìn thật sự rất nguy hiểm. Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói, ta nghe nói thần thông yêu vương, bình thường đều là yêu vương huyết mạch phi thường đặc thù, ở yêu giới đều có lai phong lớn. Mạnh Xuyên gật đầu, ở trên núi ta lật xem qua sách vở, yêu thánh còn nối dõi, huyết mạch phi phàm, ở thời tam trọng thiên phần lớn đều có thể có được thần thông, vị sư yêu vương này, rất có thể là con nối dõi yêu thánh. Vậy có phiền phức không? Liễu Thất Nguyệt lo lắng, vị yêu thánh kia, có thể nghĩ biện pháp báo thù cho sư yêu vương hay không? Ha ha, sợ cái gì? Mạnh Xuyên nở nụ cười. Chúng ta và yêu tộc là tử địch, hơn nữa yêu tộc muốn tiến vào thế giới nhân tộc phi thường khó khăn, hiện giờ cửa vào thế giới siêu lớn lớn nhất, chính là lạc đường quan, cũng chỉ là có thể cho ngũ trọng thiên đại yêu vương tiến vào, yêu thánh muốn đi tới thế giới nhân tộc, đều không vào được. Yêu thánh, tương đương với thần tôn nhân tộc tạo hóa tôn giả. Dựa theo Mạnh Xuyên biết, yêu thánh trong yêu tộc địa vị cực tôn, về phần có bao nhiêu vị, thân phận của hắn hiện giờ còn chưa hiểu rõ. Lạc Đường Quan và các thành quan siêu lớn khác, thế giới nhân tộc tổng cộng có 3 tòa, và lại đều có tạo hóa tôn giả đi chấn thủ, ngũ trọng thiên đại yêu vương đều không vào được, Mạnh Xuyên an ủi Liễu Thất Nguyệt. Ít nhất ở thế giới nhân tộc chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Luôn là ngươi cẩn thận một chút là được. Mạnh Xuyên cũng cảm giác được Thất Nguyệt quan tâm đến mình. Tốc độ thân pháp của ta, cho dù mang theo ngươi, cũng nhanh hơn thần tôn phong hầu. Mạnh Xuyên nói. Có gì phải sợ, cùng lắm thì chuồn thôi. Liễu Thất Nguyệt cũng nhịn không được nở nụ cười. Nguyên Sơ Sơn chuyên môn phái người xử lý thi thể yêu vương, cũng đem binh khí giáp khải của yêu vương đưa đến Nguyên Sơ Sơn. Rất nhanh, việc phân phối công lao về trận chiến này cũng truyền đến Bắc Hà Quan. Mạnh Xuyên lần này đạt được ước chừng 83.000 công lao, so với lần trước còn cao hơn, là bởi vì lúc này đây hắn đóng vai trò then chốt, làm chiến cuộc xoay chuyển, làm binh lính lần này tổn thất phi thường nhỏ, tự nhiên công lao rất cao. Ngược lại đánh chết sư yêu vương là được định là 10 vạn công lao, hiển nhiên đối với cả người tộc mà nói, một vị thần thông yêu vương, ý nghĩa cũng không lớn. Năm vị tinh anh yêu vương được định là 20 vạn công lao. Ngược lại binh khí khải giáp của sư yêu vương, tính là chiến lợi phẩm của Mạnh Xuyên, được tính là 12 vạn công lao. Năm vị yêu vương tinh anh binh khí khải giáp cộng lại cũng chỉ tính là 5 vạn công lao. Điều này làm cho Mạnh Xuyên đều nhận định, sư yêu vương này nhất định là có lai phong, nếu không binh khí khải giáp sẽ không tính là công lao cao như vậy. Bởi vì nhân tộc sau khi đạt được là trực tiếp hồi lô, chỉ vì tài liệu trong đó, bản thân binh khí khải giáp không có cách nào dùng được. Thứ nhất, binh khí khải giáp thích hợp cho yêu lực sử dụng. Thứ hai, khải giáp, binh khí thích hợp với chiều cao của sư yêu vương, hình thể thần tôn nhân tộc cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ có thể trở về lò lấy tài liệu, đều coi như 12 vạn công lao, làm cho Mạnh Xuyên cũng líu lưỡi. Đủ loại công lao tính ra, 83.000 công lao, thật tuyệt vời. Tính cả tuần tra 3 lần cứu viện, tính cả lần đại chiến đầu năm. Một năm đạt được công lao 218 vạn, năng lực kiếm công lao này đều tiếp cận thần tôn phong hầu. Tà thân thể tu luyện, sát khí tu luyện, cũng cần rất nhiều công lao. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tương lai tu luyện cấp độ 3 thần thông cảnh là cần một lượng lớn năng lượng tu luyện thân thể. Một khi luyện thành, chỉ dựa vào thân thể chính là nửa bước thực lực phong hầu. Thậm chí sẽ có thần thông xuất hiện, lúc này phẩm chất thiên tinh đan cung cấp năng lượng liền ngại chậm, cần đổi cao hơn xích huyết thần đan mới thích hợp. Xích huyết thần đan được các thần tôn phong hầu sử dụng khi chiến đấu, bình thường phong vương thần tôn tu luyện mới có thể xa xỉ sử dụng xích huyết thần đan. Xích huyết thần đan một viên 1 vạn công lao, có thể 10 hơi thở khôi phục đầy đủ tất cả chân nguyên của một gã phong hầu thần tôn, ngược lại cũng đủ thần thông cảnh tu luyện, một ngày một viên là đủ rồi, thậm chí sau này bất tử cảnh tu luyện cũng có thể dùng xích huyết thần đan, một ngày sợ cần 10 khoa. Đương nhiên không sử dụng đan dược, hấp thu thiên địa lực bổ sung cũng có thể chậm rãi tu luyện, chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Sát khí tu luyện, càng về sau cần sát khí càng chân quý hiếm thấy, Nguyên Sơ Sơn cũng không dễ dàng. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, huyền minh sát khí lúc trước hắn tu luyện đã tiêu phí 38 vạn công lao, giai đoạn tiếp theo chính là tịch diệt hàn sát, bình thường là lôi đình diệt thế ma thể phong hầu thần tôn mới có thể thử tu luyện, Mạnh Xuyên thân thể quá mạnh, có lẽ lúc trước phong hầu có thể thử tu luyện. Nhưng toàn bộ Nguyên Sơ Sơn hiện giờ dự trữ tịch diệt hàn sát, chỉ có một ít như vậy, Mạnh Xuyên muốn luyện thành tựu muốn 3 phần trong đó, cần 800 vạn công lao để đổi lấy. Sau khi tịch diệt hàn sát thành công dung nhập sát khí bản thân, sát khí mạnh, đủ để làm suy yếu thực lực thần tôn phong hầu, có thể dễ dàng đông chết tam trọng thiên yêu vương. Ta có thể trước tiên đổi lấy một hồ lô tịch diệt hàn sát thử xem, thân thể ta hôm nay không nhất định có thể luyện thành, Mạnh Xuyên nghĩ. Tháng chạp đã qua, đó là năm mới. Các thần tôn cũng chúc Tết lẫn nhau, trải qua lễ hội đặc biệt. Kỳ thật đám thần tôn rất nhiều cũng không quan tâm đến lễ hội năm mới, nhưng đám thần tôn đóng ở thành quan lại bất đồng, bọn họ nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết trận, đặc biệt để ý đêm giao thừa đó năm mới. Cho nên 800 năm qua, các thần tôn thành quan liền hình thành phong tục chúc mừng năm mới lẫn nhau. Tết thật náo nhiệt, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hai người đi trên đường phố Bắc Hà Quan, trên đường phố bày hàng rong đặc biệt nhiều, còn có đủ loại biểu diễn tung hứng, mọi người cũng mặc quần áo tốt nhất của mình đi ra ngoài dạo phố. Chúc mừng vui chơi. Dân số Bắc Hà Quan ít hơn phủ Đông Ninh một chút, nhưng không khí Tết càng nồng đậm hơn. Mạnh Xuyên cũng cười khen. Hai người sóng vai đi. A Xuyên, chúng ta đến Bắc Hà Quan cũng hơn một năm, ngươi có tính toán, khi nào chúng ta thành thân sao? Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói, mặt có chút đỏ. Mạnh Xuyên sửng sốt. Loại chuyện này làm sao có thể để Thất Nguyệt chủ động mở miệng đây? Mạnh Xuyên đều cảm thấy mình ngốc. Thất Nguyệt, chúng ta không phải đã nói xong sao? Mạnh Xuyên nắm tay Liễu Thất Nguyệt, dỗ dành nói. Sau khi đến Bắc Hà Quan đặt chân, là có thể thành thân. Chúng ta tới Bắc Hà Quan cũng từng có hai lần đại chiến, hai lần đại thắng, đặc biệt là lần vừa qua, ta đã giết sư yêu vương và một số yêu vương khác, hiện giờ Bắc Hà Quan ai không tin phục, nếu chỗ đứng đã ổn định, tự nhiên có thể lập tức thành thân. Lập tức thành thân, Liễu Thất Nguyệt mặt càng thêm đỏ bừng, liền nói. Ta không phải vội vàng như vậy. Gấp gáp, sao có thể không vội, Mạnh Xuyên lắc đầu. Chúng ta phải lập tức viết thư, cho cha bọn họ. Để cho phụ thân bọn họ định ra một ngày cụ thể, dù sao đại sự bây giờ cũng phải cùng phụ thân bọn họ thương lượng. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Được, cùng cha bọn họ thương lượng, giờ phút này trong lòng nàng ngọt ngào. Cuối cùng cũng thành thân với A Xuyên. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt viết thư đi phủ Đông Ninh, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai người sau khi nhận được thư tự nhiên mừng rỡ. Hai người bọn họ đã sớm chờ ngày này, chỉ là hai người Mạnh Xuyên ở Bắc Hà Quan ngăn cản yêu tộc, bọn họ cũng không tiện thúc giục. Rất nhanh định ra ngày 26 tháng riêng này, chính là ngày vui thích hợp gả cưới. Sáng sớm ngày 26 tháng riêng, Mạnh Xuyên rời giường, trên giường chỉ có một mình hắn. Hôm nay là ngày thành thân, Mạnh Xuyên nhìn bên cạnh giường không có ai lại nở nụ cười, bởi vì tối hôm qua Liễu Thất Nguyệt chuyển đến một phủ đệ khác, Liễu Dạ Bạch cũng tạm thời ở đó. Lần này chuyện thành thân, Mạnh Xuyên cũng mời một vị thần tôn ở Bắc Hà Quan, khống chế một con phi cầm khổng lồ trong Bắc Hà Quan đi Đông Ninh phủ đón người. Hắn và Liễu Thất Nguyệt đối với Bắc Hà Quan đều phi thường trọng yếu, không thể tùy ý rời đi. Thần tôn bình thường tạm thời rời đi ngược lại ảnh hưởng không lớn. Bắc Hà Quan cách Đông Ninh phủ 13,000 dặm, thật sự quá xa, nhiều tân khách căn bản không có cách nào tự mình tới, nhất định phải được phi cầm đưa đón. Con chim bay ở Bắc Hà Quan vốn là một đầu tam trọng thiên yêu vương, sau khi bị Nguyên Sơ Sơn triệt để khống chế, tự nhiên trung thành vô cùng, hình thể nó khá lớn, cánh chim triển khai đều dài hơn 10 trượng, lưng rất rộng. Một lần đem Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Thị Tộc Nhân, Liễu Dạ Bạch Hảo Hữu, Kính Hồ Đạo Viện Viện Khát Ngọc đám người, tổng cộng 16 người đều nhận lấy. Xuyên Nhi, nhanh lên nhanh một chút, hôm nay còn có rất nhiều việc. Mạnh Đại Giang mập mạp rất vội vàng, túm Mạnh Xuyên đến bên cạnh một đám phụ nhân. Mạnh Xuyên cũng mỉm cười, thành thành thật thật mặc cho bày bố, thay lễ phục chú rể, trên mặt đều bôi son phấn, Mạnh Xuyên nhịn không được nói một câu. Đừng bôi quá đậm. Mạnh đại nhân yên tâm, yên tâm. Mạnh đại nhân da rất đẹp, tuấn tú đấy. Những phụ nhân này cũng đều rất kích động, đây chính là hai vị thần tôn thành thân, các nàng cũng là lần đầu tiên kinh thủ. Chú rể bên trong mặc áo sơ y bằng vải trắng, xiêm y bên ngoài liền phức tạp hơn nhiều, có rất nhiều dây thừng, còn có trang trí. Đám thần tôn bình thường y bào tương đối đơn giản, nếu không một bộ y bào phải cài mấy chục nút dây thừng, chiến đấu phát sinh mặc quần áo đều ngại chậm. Hiện giờ Mạnh Xuyên cũng không vội, tùy ý phụ nhân hỗ trợ mặc tốt, còn mang giày đỏ. Cả người ăn mặc đều là màu đỏ làm chủ. Ngay cả tóc cũng chải một tia không lộn xộn, đều chải hết đều hướng về phía sau, dưới trán không có một sợi tóc lộn xộn, trên đầu càng đội vương miện vàng. Mạnh Xuyên từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên đội vương miện. Lăn qua lăn lại hơn nửa canh giờ, những phụ nhân này mới hài lòng dừng tay. Mạnh Xuyên đi ra khỏi phòng, bên ngoài trong viện có không ít người, có Trương Vân Hổ, Phan Tranh và các thần tôn khác, cũng có cùng tộc nhân Mạnh Thị, các ngọc viện trưởng đám người. Ôi chao, Phan Tranh ăn điểm tâm, nhìn Mạnh Xuyên đi ra, nhất thời trợn tròn mắt. Mặt đỏ răng trắng, thật là một tuấn công tử. Mạnh Xuyên cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn một cái. Mặt rất đỏ, bôi son phấn rất nhiều, Thạch Tu cũng nhịn không được nở nụ cười, trước kia cái kia sát khí sắc bén thần tôn đào khách, tại bộ dáng như thế đích xác có ý tứ. Được, tốt, rất tốt, Trương Vân Hổ lại kêu lên. Ta nhìn Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt lớn lên, Liễu Thất Nguyệt thường xuyên chạy đến đạo viện Kính Hồ tìm Mạnh Xuyên đấy, Cát Ngọc cùng tộc nhân Mạnh Thị ở một bên nói. Cũng là nhìn hai người bọn họ cùng nhau đi Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ hai người bọn họ đều muốn thành thân, có thể uống một chén rượu mừng của bọn họ, trong lòng ta vui vẻ, đệ tử ta, vẫn là nhớ sư phụ như ta. Còn chưa đến trưa, người đã nửa say, uống ít một chút, buổi tối có rượu mặc cho người uống, một vị trưởng lão Mạnh Thị nhịn không được nói. Yên tâm, trong lòng ta nửa điểm cũng không say, tỉnh táo, Cát Ngọc mặt đỏ bừng, hắn vốn là tử quỷ, rượu ngon nhất, hôm nay vui vẻ uống càng lợi hại. Mạnh Xuyên cùng mọi người tán gẫu một lát. Canh giờ đã đến, Mạnh Đại Giang liên tục hô. Xuyên Nhi, mau mau đi đón dâu. Sắp đón dâu, Mạnh Xuyên lập tức đứng dậy. Mạnh Đại Nhân, nào, đeo hoa đỏ thần lắm, Bà phụ nhân chạy tới, giúp Mạnh Xuyên buộc hoa đỏ thắm trước ngực, càng vui mừng hơn vài phần. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn tuân theo. Chẳng bao lâu, đội ngũ rước dâu liền xuất phát, Mạnh Xuyên cưỡi một con ngựa cao đầu, đội ngũ đón dâu một đường thổi thổi đánh, tiếng pháo không ngừng, trên đường phố rất nhiều người đều vây xem. Là hai vị thần tôn thành thân. Vị kia chính là Mạnh đại nhân đã giết rất nhiều yêu vương. Người dân Bắc Hà quan nhìn từ xa, nhìn chú rể cưỡi ngựa kia. Mạnh Xuyên vốn lớn lên không tệ, lại ngưng luyện nguyên thần, tu luyện thân thể, bất kể là dung mạo hay là khí chất, tự nhiên bất phàm. Trên đường rất nhiều nữ tử nhìn thấy đều nhịn không được đỏ mặt, thầm nghĩ, nếu như mình có thể gả cho Tuấn công tử bọc như vậy, nam mơ cũng phải cười tình, chỉ sợ cũng chỉ có nữ thần tôn có thể xứng đôi với thần tôn Mạnh đại nhân. Cách phủ đệ Mạnh Xuyên hơn 5 dặm là tử lâu cao nhất Bắc Hà quan, Bạch Vân tử lâu, hôm nay cấp độ 9 Bạch Vân tử lâu lại bị bao bọc. Tầng trên cùng của tử lâu, bên ngoài nhã gian có một gã lão giả áo xám trông coi, mà bên trong nhã gian lại vẹn vẹn chỉ có một người. Đó là một vị thanh y nữ tử, trên mặt phủ một tầng sam mỏng, nàng đứng ở cửa sổ nhã gian nhìn phương hướng phủ đệ Mạnh Xuyên, tuy rằng cách 5 dặm hơn 5 dặm, nhưng hai tròng mắt nàng mơ hồ hiện lên tử quang, vô cùng rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng cách 5 dặm. Thấy được Mạnh đại sang mập mạp đứng ở cửa, nhìn theo đội ngũ đón dâu rời đi, cũng nhìn thấy thanh niên mặt đỏ răng trắng cưỡi đại mã đầu cao trong đội ngũ đón dâu. Đại Giang, người đều mập mạp biến dạng rồi, thanh y nữ tử nhìn từ xa. Xuyên Nhi cũng đã trưởng thành, trong mắt nàng mơ hồ có nước mắt,